Thần đạo Đan Tôn, chương 2514, Đế Phi, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy xe ngựa của Vân Hà Tiên Tử đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Hiện tại Long Đồ đang ngồi ở địa phương phía ngoài xa nhất, mắt ngoắc ngoắc nhìn cây tiên thụ kia, thật giống như hy vọng lấy được trái cây ở trên đó tại sao không đi hái. Lăng Hàn rất nhanh rõ ràng, dưới cây có một phù văn to lớn, mơ hồ có ánh sáng lấp lóe, khiến người ta run sợ. Đây là phù văn cấp bậc tiên vương, khả năng đạt đến cấp bậc tầng 9, cũng chính là thập bát liên. Kỳ quái, nếu thập bát liên vương bày xuống phù văn, tại sao còn có nhiều người dám đến như vậy? Chẳng lẽ còn muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ hay sao? Sao còn đứng ở nơi đó, mau mau tìm một chỗ ngồi xuống, không biết nơi này chính là thánh địa sao? Có người quay đầu lại nhìn Lăng Hàn quát, đây là người ngồi ở hàng phía ngoài xa nhất. Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, bởi vì Lăng Hàn đứng ở sau lưng hắn, cho hắn một loại cảm giác buồn bực không thôi. Lăng Hàn cười ha ha, hiện tại hắn không dò rõ tình huống, liền chen ở bên ngoài, cùng người kia ngồi chung một chỗ. Người này là thiên sứ tộc, tướng mạo đặc biệt anh tuấn. Lăng Hàn bắt đầu thấy sang bắt quàng làm họ, rất nhanh thăm dò rõ ràng tình huống của người này. Hắn gọi An Tuấn, chính là hạ nhân của một thiên kiêu. Nhân vật tương tự như Long Đồ, lần này cũng là theo chủ nhân đến. Nguyên bản hắn là không có khả năng tới nơi này, hoàn toàn là nhờ phúc của chủ nhân. Mà ngọn núi này tên là Hận Sơn, chính là một vị thập bát liên vương ở sau khi đắc đạo bày đại thủ đoạn, gieo xuống một cây tiên dược, tên là Bách Quả Thụ, mỗi cách 10 tỷ năm mới nở hoa một lần, sau đó kết quả, nhưng lại cần 10 tỷ năm mới thành thục. Thời điểm nở hoa, nơi này sẽ trở thành thánh địa võ đạo. Trong mùi hoa chứa đựng quy tắc đại đạo, mà sau khi kết quả, cả cây tiên dược sẽ đại đạo hóa hình, tương tự có thể đưa đến tác dụng ngộ đạo. Nhưng quý giá nhất đương nhiên vẫn là trái cây, ăn một cái liền có lợi ích to lớn, nhưng mà, tiên dược được gia trì vô thượng đạo tắc, không cách nào dễ dàng hái. Không phải là không thể hái, mà là hái cực kỳ khó khăn, đây là vị cường giả kia ban thưởng hậu nhân, tương tự cũng là một loại thử thách. Muốn lấy được, có thể xem bản lãnh của ngươi. Tại sao nơi này chỉ có thể nhìn thấy lục liên? Đó là bởi vì vị cường giả thập bát liên này quy định như vậy. Chỉ có lục liên mới có thể lên núi. Những người khác không được. Cao hơn hay thấp hơn cũng đừng nghĩ đến tham gia trò vui. Bách quả thụ này kết trái. Chỗ dùng lớn nhất chính là giúp võ giả bước ra ngũ trạm. Đương nhiên, chỉ là trợ giúp. Không phải nhất định thành công. Thậm chí tỷ lệ thành công không đủ 1%. Nhưng cái này đã đủ kinh người. Chí ít có thể để người ta nhìn thấy một chút hy vọng. Lăng Hàn kinh ngạc, dị vực còn có thứ này. Phải biết ở tiên vực, chỉ có thiên đạo ngọc mới có năng lực như vậy. Nhưng cần một kỷ nguyên mới có thể xúc tích, so sánh với đó. Dị vực quả thực chính là biến thái A. Chẳng trách đế giả đế tinh ở dị vực càng nhiều. Là bởi vì vùng thế giới này quá tốt, quả thực phúc lợi tràn đầy. Lăng Hàn tim đập thình thịch, các nàng Lưu Vũ Đồng đều không phải tư chất của đế giả. Nguyên bản là tuyệt đối không thể ngũ trảm, nhưng nếu như đạt được tiên quả của Bách Quả Thụ, liền có một chút khả năng đột phá. Tuy chỉ có một chút, nhưng đáng giá thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hiện tại còn chưa tới thời điểm trái cây thành thục, mọi người đều đang đợi, mà trong quá trình trái cây thành thục, có thể từ trong đó tìm hiểu đến thiên địa diễn biến huyền bí, tương tự chỗ tốt kinh người. Bởi vậy tiểu nhân vật như Long Đồ cũng mon men tới, ngồi ở một bên quan sát. Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi ngồi ở một bên, hắn cũng không để các nữ đi ra, bởi vì các nàng nắm giữ quy tắc ở dị vực còn tương đối kém, có thể giấu giếm được lục liên hay không cũng không nhất định, vì lẽ đó vẫn là trước tiên ở trong hắc tháp đi. Hắn lĩnh giáo người kia, phải làm sao mới có thể thu lấy trái cây của Bách Quả Thụ. Ngươi, người kia lộ ra vẻ ghét bỏ. Ngươi tỉnh lại đi, chúng ta có thể tới nơi này cũng đã là vận may ngất trời, không cần có ý nghĩ xa vời gì. Hắn nói một hơi, trước tiên giáo dục Lăng Hàn một trận, sau đó mới nói tới biện pháp thu lấy trái cây, kia chính là vận chuyển lực lượng quy tắc, xúc động trái cây, bởi vì có 108 trái, trong mỗi một trái đều có quy tắc đặc thù, dưới cộng hưởng liền có thể thu lấy. Có điều khó là khó ở chỗ cộng hưởng này. Tại sao tất cả mọi người có thể dựa vào trái cây có một tia hy vọng đột phá ngũ trảm? Chính là bởi vì 108 trái cây đối ứng đạo khác nhau, đều có thể áp dụng với mỗi người. Lăng Hàn nhìn chằm chằm bách quả thụ, dưới ngưng thần chỉ thấy quả nhiên có từng tia khí tức tiên đạo bốc hơi, diễn hóa thành đủ loại hình thái, trình bày đại đạo chân dài. Hắn tham khảo, phát hiện đây quả thật là rất có tác dụng, để hắn có lý giải càng sâu đối với quy tắc của dị vực. Thực sự là học không chỗ tận cùng, hắn nói thầm, ta vốn tưởng rằng mình hòa hợp quy tắc hai giới, nắm giữ quy tắc đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập thánh, nhưng thỉnh thoảng lại có thu hoạch mới, xem ra, làm người thực sự là không kiêu ngạo được. Theo thời gian đi qua, chỉ thấy những trái cây này trở nên càng ngày càng thần kỳ, thật giống như thoát ly hình thái trái cây nguyên bản, biến thành bách thú cùng người hình, có bay lên, có gầm thét, có vận chuyển pháp môn. Đúng lúc này, chỉ thấy tiếng vó ngựa truyền đến, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa hào hoa đang nhanh chóng lái tới. Có thể lái xe đi tới nơi này, tuyệt đối là có lai lịch lớn, nếu không thì, tọa giá căn bản không thể chịu đựng uy thế như vậy. Phu xe ngựa là một đại hán thân cao kinh người, ác ma tộc, mà vật cưỡi là một con thần nghiêu, tổ hợp cực kỳ quái lạ, thánh thú như thế nào bị ác ma tộc kéo tới cùng một chỗ. Xem cái tiêu chí kia, có người đột nhiên chỉ vào hình vẽ trên thùng xe nói. Đó là một vòng thái dương chói lọi. Đế phi, mọi người đồng thời kinh ngạc thốt lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ kính sợ. Hắn tới làm chi? Đúng vậy, hắn đã là ngũ diệp đế giả. Bách quả thụ đối với hắn không có ích lợi gì, còn muốn đến tập hợp náo nhiệt sao? Cách chương.